Công lược Nam thần vũ trụ, chương 39, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên 4. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, tam quan vỡ nát, chương 39, tà hoàng khoác ra Lạc Yên Nhiên, làm cho người Lạc phủ đều chết không được tử tế. Lạc thượng thư không xứng làm cha, bị tước chức quan, Lạc phu nhân ngược đãi thư nữ, tiến Phật đường, Lạc Vũ An làm nhục thứ muội. Lại tìm đường chết các loại. Nàng không phải mỗi ngày đều cười nhạo Lạc Yên Nhiên là phế xài sao? Cuối cùng bị hủy bỏ linh căn, trở thành một phế nhân. Lạc Mông Nhiên tâm cơ thâm trầm, tuy lúc đầu trợ giúp Tả Hoàng đối phó người Lạc gia, cuối cùng cũng rơi xuống kết cục đầy bi thương đó là chết. Mà ca ca Lạc Khung An vì người nhà báo thù, vốn theo học ở học viện Kỳ Lân, cuối cùng cũng bị trục xuất học viện. Tà hoàng nhổ cỏ tận gốc, mượn ám vệ của thái tử, giết y, nhưng, người bi thảm, người đáng thương nhất, chính là nguyên chủ Lạc Kiều An. Lạc Kiều An trêu ai chọc ai sao? Nàng dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú trác tuyệt, lại là đại tiểu thư tôn quý phủ thượng thư, tuy đôi khi cũng có kiêu căng, đối với muội muội khi dễ Lạc Yên Nhiên cũng mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng ít ra, nàng không trực tiếp khi dễ nàng. Nàng tuy chướng mắt Lạc Yên Nhiên sợ hãi rụt rè, cũng không có thời gian tìm nàng. Theo lý thuyết, Tà Hoàng không nên trả thù nàng. Sai là sai ở nàng yêu thái tử gia Dạ Vô Xương. Bi kịch nhất là Dạ Vô Xương vốn là nam chủ mệnh định. Trước lúc Tà Hoàng xuyên qua, người toàn bộ kinh thành đều nói, chỉ có Lạc đại tiểu thư mới xứng đôi với đệ nhất thiên tài ngàn năm Dạ Vô Xương. Nhưng, lần đầu ánh mắt Dạ Vô Xương nhìn Tà Hoàng liền luân hãm thật sâu. Lúc Lạc Kiều An phát hiện, người thái tử gia thích, cư nhiên là Lạc Yên Nhiên xấu nữ phế xài. Tâm tình phức tạp, ghen ghét, nàng đối phó Lạc Yên Nhiên. Nhưng mỗi lần Lạc Yên Nhiên đều tránh thoát, còn trả thù gấp bội trên người nàng. Đến cuối cùng, thanh danh nàng hỗn độn, không còn là người cao cao tại thượng trong mắt người khác. Nữ thần không dính bụi trần, mà là một cái chê cười lớn, để nàng thương tâm nhất lại là thái tử gia từng đối nàng thực ôn nhu. Gặp Lạc Yên Nhiên, đối nàng như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình vô cùng. Nàng Lạc Kiều An trêu ai chọc ai, còn không phải quá yêu một người, thế nên nàng đáng bị hủy dung, bị đứt tay, lại bị nam nhân đùa bỡn, cuối cùng tự sát hay sao? Cho nên, nguyên chủ Lạc Kiều An hận đôi cẩu nam nữ này nha. Đều nói mua bán không thành còn nhân nghĩa. Thích một người, đáng bị rơi xuống kết cục này sao? Lạc Kiều An có chấp niệm, trả thù đôi cẩu nam nữ này. Mà trước khi trả thù tiện nhân này, phải làm mình sống tốt, trợ giúp thân nhân né qua ôn dịch này. Nhiệm vụ thế giới này cũng tạm, tâm nguyện của nguyên chủ rất rõ ràng. Đáng tiếc phải đối phó nữ chủ có bàn tay vàng trong một quyển tiểu bạch sảng văn. Khó khăn lớn nha, Kiều An quyết định, việc đầu tiên cô làm, chính là ngăn cản Tà Hoàng xuyên qua. Nếu nàng ta không xuyên qua, thế giới này căn bản không thay đổi thành như vậy. Lấy điều kiện bản thân là Kiều An tới nói, cũng sẽ không rơi xuống kết cục làm người nghe khiếp sợ như vậy. Đối với cái nhìn của những người Lạc phủ, Kiều An cùng nguyên chủ có chút không giống, cô cảm thấy bản thân Lạc Yên Nhiên, so Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên đều đáng yêu hơn nhiều. Ít nhất ở trong mắt cô, thời điểm đối phó Tà Hoàng, nếu thuận tiện cứu Lạc Yên Nhiên liền tốt, không đến một tháng, hướng đi giống nguyên cốt truyện, tam hoàng tử Dạ Vô Thiết hơn nửa tháng sau tới cửa từ hôn. 15:14-8 2019, cách chương.